Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ông chủ cũng hiểu rõ, điều ông muốn chính là dùng những tòa nhà này kéo Phùng Học Minh vào. Đương nhiên, ông chủ muốn Phùng Học Minh tham gia vào 2 năm trước rồi nên đã làm thiệt hại thương hiệu quần áo của anh ta. Đó là bởi vì anh ta làm việc gì cũng không được ở bên ngoài. Sau khi anh ta vào, ông ta sẽ có cách. Ông chủ, trong dự án khu dân cư này, việc giao 2 tòa nhà trong giai đoạn đầu sắp hoàn thành. Chúng tôi sẽ lập tức xin nhận để đẩy lùi tin đồn. Cung Định Bang nói, Phùng Học Minh lắc đầu. Vấn đề là, bê tông và thép được sử dụng trong những tòa nhà này thực sự có vấn đề. Lấy tiền đề là thị trường bên ngoài đang có sóng gió. Ai dám để chúng ta qua vòng kiểm tra? Định Bang, hay là anh đi tìm? Lưu Tương Niên nhờ trợ lý sắp xếp ăn cơm với nhân viên tiếp nhận kiểm tra. Ngay cả khi kiểm tra được thông qua, nếu giá cổ phiếu đã giảm như thế này, nó không tăng lên cũng không sao. Nếu nó tăng rồi giảm như vậy, chúng ta có vấn đề về thiếu vốn, vay ngân hàng và nhà cung cấp, vốn dĩ không cần lo lắng. Giờ lo sốt vó cả rồi, mọi người đều ở đây thúc giục, nên làm gì bây giờ? Phùng Học Minh đứng dậy, cháu có thể lấy tiền ở đâu để bịt những lỗ hổng này bây giờ? Lưu Tương Niên biết rằng đây là ưu tiên hàng đầu, và ông ta rất không hài lòng với cách xử lý của trợ lý. Chuyện này Thắng Tường không cần phải làm ầm ĩ lên như vậy. Chuỗi vốn ban đầu rất chặt chẽ và bây giờ nó đang phải đối mặt với việc vốn bị phá vỡ. Ông ta nói, ông sẽ mua vé máy bay quay lại, nhờ một người bạn cũ giúp đỡ. Miễn là dòng vốn lưu động chậm lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ông ngoại, tối nay có cần ăn cơm với mấy người kia không? Phùng Học Minh hỏi ông ta. Lưu Tương Niên nói, hiện tại tình huống cấp bách, đương nhiên là cháu phải đi rồi. Phùng Học Minh biết rằng chỉ cần anh ta đi, anh ta sẽ không thể thoát tội hối lộ. Những người cấp dưới Cung Định Bang chỉ đang thực hiện việc đó. Khi Cung Định Bang trở thành nhân chứng bôi nhọ, ông ta có thể được miễn giảm hình phạt và anh ta sẽ bị bắt vào tù. Trong tình huống này, ông ngoại vẫn đưa ra quyết định như vậy. Vâng, ông ngoại mua vé xong thì nói với cháu. Cháu đến đón. Phùng Học Minh nói, vâng, Phùng Học Minh cúp máy rồi lại nhận được một cuộc gọi. Anh ta tiếp tục giải thích bằng giọng điệu nghiêm túc. 3 giờ chiều, ban hội đồng quản trị mở họp. Các giám đốc đổ hết trách nhiệm lên đầu Phùng Học Minh. Nói rằng nếu có ông chủ ở đó thì sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Cung Định Bang đã giải thích với họ rằng tình trạng sức khỏe của ông chủ không tiện để giải quyết vấn đề hiện tại. Phùng Học Minh cũng được giao nhiệm vụ khi đối mặt với tình hình khẩn cấp. Trên thực tế, Thống đốc Hồng Kông đã ra lệnh điều tra kỹ lưỡng sự cố tòa nhà Hàm Thủy. Nếu không Phùng Học Minh đã không quay trở lại Thiên Hòa. Ý kiến của các giám đốc là anh ta không nên quay lại. Anh ta chỉ có thể an phận sản xuất quần áo, nghe tin Lưu Tương Niên sẽ quay lại. Họ như mong chờ vị cứu tinh. Cuộc họp ban hội đồng quản trị kết thúc lúc 5 giờ hơn. Phùng Học Minh xuống lầu lên xe. Cung Định Bang ngồi ở ghế phụ lái. Quay đầu nhìn Phùng Học Minh. Mệt mỏi ngồi xuống. Ông ta nói, cậu chủ, ông chủ mua vé xong rồi. Giờ đang trên đường đến sân bay. Dự kiến 8:20 sáng mai sẽ đến Hồng Kông. Cậu đã vất vả cả ngày nay rồi. Sáng mai để tôi đi đón thay cậu. Phùng Học Minh cười nhạt. Đưa thông tin chuyến bay cho tôi. Tôi tự đi đón. Cung Định Bang quay đầu lại. Ngẩng đầu nhìn Phùng Học Minh qua kính chiếu hậu. Thật đáng thương. Chắc anh ta không ngờ rằng ông ngoại của mình lại muốn tống anh ta vào tù nhỉ. Anh ta còn nghĩ đến việc tự mình đi đón ông chủ. Không đủ tàn nhẫn. Sao có thể tiếp nhận Thiên Hòa? Ông ta nói, cậu chủ, sao, cách chương.